Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi rõ đạo lý rồi. Cô Cát nói rất muốn gặp mặt tổng giám đốc. Cô ấy rất nhớ giám đốc ạ. Thư ký mặt không thay đổi cất lời. Lôi Kiều Tuấn nhìn tờ giấy suy nghĩ một hồi lâu. Trong lòng hắn đã có quyết định. Giúp tôi đặt một phòng ăn. Sau đó liên lạc với cô Cát. Hẹn cô ấy nửa tiếng nữa sẽ gặp tôi. Hắn cần một nơi kín đáo để ngả bài với Alan Cát. Hơn nữa gặp nhau trong phòng ăn. Vừa đúng lúc có thể làm cho người giám sát hắn hiểu lầm. Làm cho chú Châu tưởng rằng hắn cùng cô ta đi thuê phòng. Đồng thời thuận lợi để cho con lai đến Paris. Thư ký lập tức đi làm. Sau khi đặt phòng thì âm thầm gọi điện cho Charles, báo cáo địa điểm Lôi Kiệt Tuấn sẽ đi. Lôi Kiệt Tuấn đi vào phòng làm việc, lấy tài liệu cơ mật trong ngăn kéo, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn tới phòng ăn 5 phút trước. Thư ký giúp hắn đặt một phòng gần như là phòng tuần trăng mật. Khi thấy căn phòng này, có thể thấy thư ký tưởng hắn và Alan Cat sẽ lãng mạn ở đây. Tiếng gõ cửa làm cắt đứt suy nghĩ của Lôi Kiệt Tuấn. Hắn xoay người vẻ mặt bình thường đi ra mở cửa. Đúng như mong đợi, Alan Cat vẻ mặt xấu hổ, ăn mặc tỉ mỉ. Cô ta hơi cúi đầu, trên mặt không giấu được nụ cười. Đôi, Kiệt Tuấn à, em rất vui khi được gặp anh. Hơn nữa hắn còn hẹn gặp ở chỗ này. Điều này làm cho cô ta vô cùng mong đợi. Cô ta cho rằng mấy ngày nay Lôi Kiệt Tuấn đang trốn tránh cô ta. Vô tình lại khiến cho tình yêu hai người tiến triển. Nhưng hắn lại đứng ở trước phòng trăng mật, làm cho cô ta dấy lên một chút hy vọng. Đi vào bàn thôi. Hắn nghiêng người để Alan cắt tiến vào. Cô ta vừa vào phòng thì hắn lập tức đóng cửa lại. Trong nháy mắt sắc mặt chuyển thành lạnh lùng. Cô Cát, hôm nay thật bất đắc dĩ hẹn gặp cô ở đây. Bởi vì tôi không muốn người thứ ba nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta. Tôi muốn chúng ta có một chút riêng tư. Đây là chỗ tốt nhất của nhà hàng để gặp mặt. Đây là nơi hoàn toàn riêng tư đối với khách hàng. Phục vụ cũng sẽ không để lộ bất cứ tin tức gì. Cho nên sẽ không có gì cản trở hai người cả. Giọng nói cứng ngắc của anh làm cho nụ cười của Ellen Cat biến mất trong nháy mắt. Rốt cuộc cô ta ngẩng mặt lên, không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh. Sao vậy? Trong mắt cô ta đều là sự thất vọng. Anh muốn nói chuyện gì với em vậy? Nếu như là lời nói đau lòng, vậy thì cô ta không muốn nghe đâu. Hắn không có cách nào thể nghiệm tình yêu của Ellen Cat. Cô ta vừa thấy đã yêu hắn, giao tiếp mấy ngày đã quyết định sẽ giao đời mình cho hắn. Cô ta thấy gia cảnh cùng bề ngoài của cô ta nhất định có thể chiếm được trái tim hắn. Nhưng từ giọng nói lạnh lùng của hắn, cô ta có thể thấy cô ta đã quá đề cao vị trí của cô ta rồi. Tôi nghĩ nên nói rõ với cô Cát. Trong lòng tôi đã có một người phụ nữ, đối tượng kết hôn cũng đã có. Thời gian này, tôi còn lại với cô Cát chỉ trên danh nghĩa bạn bè. Nếu làm cho cô Cát hiểu lầm, thì tôi thật là xin lỗi. Lời nói này chính là điều Alan Cát sợ hãi nghe nhất. Em hiểu lầm ư? Nếu như anh không lấy lòng em như vậy, thì làm sao em có thể hiểu lầm chứ? Khuôn mặt của Alan Cát trắng bệch, đôi tay nắm chặt mà nhìn chằm chằm hắn. Lôi Kiệt Tuấn, chủ Jones đã từng hỏi anh có thật lòng với em hay không? Ông ấy nói thật ra anh vì quan hệ hợp tác của nhà họ Cát mới tìm đến em. Em không tin lời của ông ta, thậm chí còn bảo đảm trước mặt ông ấy rằng anh yêu em. Xem ra em là quá ngây thơ rồi, mới có thể bị anh lừa như vậy, còn nói chuyện với anh như một con ngốc nữa. Cô ta cực kỳ kích động mà lên án hắn. Chú Jones của anh làm việc thật là hiệu quả. Nhanh như vậy đã tìm tới em rồi sao? Lôi Kiệt Tuấn lạnh lùng cười. Nụ cười kia không thể che giấu được ánh mắt của hắn. Lôi Kiệt Tuấn, nếu như anh muốn chống lại chú Jones, em nguyện ý sẽ giúp đỡ anh. Chỉ cần anh yêu em, kết hôn cùng với em, em bảo đảm nhà họ Cát sẽ giúp sức giúp anh mà. Sau khi lên án thì Alan Cát lại đổi ý. Cô ta quyết định cầu xin Lôi Kiệt Tuấn. Chỉ cần hắn chịu yêu cô ta, cô ta nguyện ý làm theo mọi việc vì hắn. Cô Cát à, lời vừa rồi xem như tôi không nghe thấy. Cô hãy về đi. Tôi đã cho lái xe chờ dưới nhà hàng đưa cô trở về. Sẽ không có ai biết cô đang ở đây. Nhưng đáng tiếc, Lôi Kiệt Tuấn không thể chấp nhận được. Bởi vì hắn biết rõ, hắn không thể phản bội được Quan Tiểu Man. Hơn nữa tự hắn cũng có thể tìm được hậu phương để giúp đỡ mình. Em không cần, trừ khi anh chịu yêu em. Cô yêu hắn đến mất đi sự tự trọng mà tự cởi quần áo của mình ở trước mặt hắn. Lôi Kiệt Tuấn à, cầu xin anh hãy yêu em, van xin anh đó. Cô ta chủ động muốn hiến thân cho anh. Nhưng Lôi Kiệt Tuấn lạnh lùng đẩy cô ta ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net